thổi một tiếng còi để ra lệnh cho thang máy xuống hầm. Vừa lúc đó, một người trẻ tuổi cao lêu nghêu tiến lại gần miệng giếng. Anh ta trông thấy đám người im lặng cạnh nhà máy, đội mũ sụp xuống thấp, cổ áo thì kéo lên che kín cả mặt. Anh ta hướng về những người lạ mặt khả nghi và lớn tiếng hỏi: "Các anh là ai? Tại sao vào đây làm gì?" Không có tiếng trả lời. Chỉ có thằng Andrew tiến lên một bước và bắn một phát vào bụng người đó. Cả trăm người thợ như vừa bị tê liệt hẳn. Người giám đốc mỏ ấn hai tay vào vết thương ở bụng và gập đôi người lại, chệch choạng định chạy đi. Nhưng một phát đạn nữa đã làm anh ta nghiêng xuống, chân tay của quặng trên mặt đất. Kỹ sư Menzi hét lên một tiếng, tay cầm mỏ lết xông vào. Nhưng anh cũng lãnh hai viên đạn và chết ngay dưới chân chúng. Lúc đó, đám đông thợ mỏ mới rùng rùng lên như một cơn sóng. Một vài người xông về phía bọn sát nhân, nhưng hai khẩu súng bắn chỉ thiên như chút đạn lên phía đầu họ. Thế là mọi người đứng sững lại, rồi lùi dần và bắt đầu tản ra. Một số chạy thẳng về nhà. Khi những người dũng cảm nhất tập hợp lại được và chạy tới nhà máy, thì bọn sát nhân đã biến mất trong đám sương mù. Scanlon và MacMurdo trở về nhà trọ. Scanlon có vẻ buồn rầu. MacMurdo im lặng suy nghĩ. Tối hôm đó, có một buổi ăn mừng lớn ở chi nhánh hội. Không những ăn mừng vụ ám sát người giám đốc và người kỹ sư mỏ ở đồi Crow, mà còn để ăn mừng một thắng lợi khác mà chi nhánh đã thực hiện được ở một nơi xa đây. Hóa ra là khi Evans cử hai người xuống chỗ Vermissa, thì đồng thời hắn cũng đòi hỏi Vermissa phải bí mật cử ba người lên trước hắn để thủ tiêu William Haller, một trong những người chủ mẫu mực. Anh ta chỉ có cái tội là cứ thích có năng suất cao trong công việc, nên đã đuổi một số tên sâu rượu và lười biếng, mà những tên này là hội viên của hội. Bản án được thi hành xong, Teddy hãnh diện ngồi chễm chệ trên ghế danh dự bên phải ông toán trưởng. Bộ mặt đỏ sừ, hai con mắt đỏ sọc máu, chứng tỏ hắn vừa qua một đêm trắng và uống nhiều rượu. Chúng đã rình nạn nhân trong khi người này đi về nhà vào buổi tối. Chúng phục trên đỉnh một quả đồi, đường đi gập ghềnh nên bắt buộc ngựa phải đi từng bước một. Nạn nhân mặc nhiều áo để chống rét quá nên rút súng không kịp. Cái xác đẫm máu được vứt lại trong đống tuyết để làm một lời cảnh cáo cho tất cả các ông chủ có trái tim sắt đá. Đó là một ngày trọng đại cho tất cả những người tiên phong. Bóng tối đè nặng hơn nữa lên thung lũng khủng khiếp. McGinty đã nghĩ đến một trận tấn công mới chống lại những kẻ thù của ông ta. Đêm hôm đó, khi mọi người đã say sưa chia tay nhau ra về, ông ta ngoắc MacMurdo lại và đưa anh ta vào căn phòng gặp nhau lần đầu tiên. "Hãy nghe đây, bây giờ tôi mới có một công việc xứng đáng với anh. Tôi hãnh diện vì đã được ông chọn lựa. Chúng tôi không thể nào yên tâm chừng nào vụ Chester Quincock chưa được giải quyết xong." "Vậy hắn là ai? Hắn ở đâu?" McGinty bỏ điếu xì gà xuống, xé ở sổ tay ra một tờ giấy, trên có vẽ một bản lược đồ. "Hắn là thằng đốc công chính của công ty thép Daiki, cựu thượng sĩ, đã có đi đánh trận về. Chúng ta đã hai lần định hạ hắn, nhưng không được may mắn, và Jim đã bị hắn hạ lại. Đây, nhà hắn đây, chơ chơ một mình tại ngã tư của công ty. Không nên đi đến đó ban ngày, hắn có vũ khí, bắn nhanh và bắn giỏi. Nhưng ban đêm, tóm lại, hắn ở đó với vợ, ba đứa con và một đầy tớ gái. Nếu đặt một gói chất nổ ở cửa nhà hắn với một cái ngòi thì xong hết mọi chuyện." "Người này đã làm gì?" "Hắn đã giết Jim." "Vì sao hắn giết Jim?" "Một buổi tối, Jim đi vào khu vực quanh nhà hắn, thế là hắn giết thôi." "Ở đó có hai người đàn bà và ba đứa trẻ con, có cần phải cho tất cả bọn này bay lên trời không?" "Tất nhiên rồi. Nhưng vợ con hắn có tội gì đâu." "Anh xì hơi rồi hay sao?" "Hãy bình tĩnh, ông hội đồng. Tôi đã từ chối đâu." "Thế anh có thi hành lệnh không?" "Tất nhiên." "Bao giờ?" "Xin ông cho tôi một hay hai đêm để tôi dò địa điểm cách nhà hắn và lập một kế hoạch." McGinty chìa tay ra bắt tay MacMurdo. "Tôi trông cậy ở anh. Cái đòn cuối cùng này sẽ bắt chúng nó phải quỳ gối hết." Ngay đêm hôm ấy, một mình MacMurdo đến đấy để nghiên cứu địa hình. Mãi sáng bạch hôm sau mới trở về. Ngày hôm sau, anh hội ý với hai người trợ thủ. Ngày hôm sau nữa, cả ba người tụ họp ở ngoài thành phố mang theo đầy đủ vũ khí. Một đứa mang theo một cái bọc đựng đầy thuốc nổ. Khoảng 2 giờ sáng thì cả bọn đến trước nhà Wincock.